Tổng giám đốc Bạc tỷ không dễ chọc. Chương 2365. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 2365. Đường Viên Viên không ngờ cô ta lại dùng Mạnh Khả Phi để uy hiếp mình. Sao hai người có thể như vậy? Chuyện này thì liên quan gì đến Phi Phi? Tại sao hai người phải nhắm vào cô ấy? Ai bảo cậu là cô chủ nhà họ Đường chứ? Chúng tôi không động vào cậu được, chỉ có thể động vào người khác thôi. Nói thật ra chuyện động vào những người khác này, chúng tôi cũng không rảnh tay đâu. Trương Hiểu Lộ cười vô cùng tùy tiện. Cho nên, tự cậu nên biết phải làm thế nào rồi chứ, bữa tiệc sinh nhật hôm đó cậu có đến hay không? Có giúp chúng tôi gọi anh trai cậu đến không? Mạnh Khả Phi đứng ở ngoài cửa, khi nghe thấy những lời ấy, cô tức giận căn môi, rất muốn đẩy cửa bước vào, không ngờ hai người này lại dùng cô để uy hiếp Viên Viên. Nhưng cô cũng muốn biết Viên Viên sẽ đồng ý hay không? Mạnh Khả Phi nín thở chờ đợi câu trả lời. Tôi sẽ không đồng ý, Đường Viên Viên cắn môi, vẫn kiên quyết giữ vững thái độ của mình. Nghe thấy thế trái tim Mạnh Khả Phi nguội lạnh quá nửa. Bàn tay đang đặt trên cửa cũng từ từ hạ xuống, Mạnh Khả Phi cúi đầu, nửa mặt bị che giấu trong bóng đêm. Hóa ra, đây chính là chị em tốt, nghe nói mẹ cô có thể sẽ bị đuổi việc, cô ấy cũng không thèm để ý, đúng vậy, người ta Đường Đường là cô chủ nhà họ Đường, sao có thể hiểu được cuộc sống nghèo khó của người bình thường, mất việc thôi mà, đối với cô ấy mà nói cũng chẳng là gì hết. Vốn dĩ Mạnh Khả Phi còn áy náy vì lần trước đã lỡ nói ra Viên Viên và Uất Trì Diệt Thù không phải là anh em ruột, hiện giờ xem ra cô cũng không cần phải áy náy nữa. Nghĩ đến đây, Mạnh Khả Phi quay người lại lần nữa rời khỏi chỗ này. Trong ký túc xá, Trương Hiểu Lộ lại nở nụ cười chế giễu. Người nhà của bạn tốt sắp bị đuổi việc mà cậu vẫn thờ ơ như vậy, hai người có đúng là chị em tốt không thế? Chúng tôi là chị em tốt của nhau, hơn nữa tôi vẫn chưa nói hết, tôi không đồng ý với cậu là vì cậu không có cơ hội cho mẹ Phi Phi thôi. Việc nếu như cậu dám làm như vậy, tôi sẽ nói tất cả chuyện này cho anh trai mình biết, sau này nếu hai người còn muốn kéo gần khoảng cách với anh trai tôi, một chút cơ hội cũng sẽ không có. Hơn nữa, tập đoàn nhà họ Đường chúng tôi cũng không sợ bất cứ kẻ nào, dì Minh Thư là phu nhân tổng giám đốc tập đoàn nhà họ Dạ, chú Dạ sẽ giúp tôi còn có thể gọi điện thoại cho phóng viên, đến phỏng vấn hai người, để xem chúng ta ai thắng ai thua. Nụ cười rạng rỡ đắc ý trên mặt Trương Hiểu Lộ lập tức biến mất. Viên Nguyệt Hàn cũng bị dọa sợ, cô ta chưa bao giờ nghĩ đến, lần này đầu óc Đường Viên Viên lại xoay chuyển nhanh như vậy. Thật ra hai người đều đánh giá thấp Đường Viên Viên. Trước kia Đường Viên Viên chỉ ngây thơ thôi, chứ không phải kẻ ngốc, cô không quan tâm đến chuyện gì, nhưng không phải là cô không hiểu. Lúc sự xấu xa ghê tởm bày ra trước mặt tất cả đều trở nên chân thật, cô cũng sẽ không ngồi yên chờ chết nữa. Cho nên, nếu như các cậu muốn làm như vậy, thì cứ thoải mái làm đi, cho dù là Phi Phi hay là mẹ cô ấy, các cô đều không động đến được. Đột nhiên Đường Viên Viên nhận ra được điều gì đó. Đúng rồi, khoảng thời gian trước Phi Phi bị thương, không phải cũng là kiệt tác của hai người chứ. Đột nhiên Đường Viên Viên lại nhắc tới Mạnh Khả Phi, nếu như là lúc trước thật ra rất có thể hai người sẽ phủ nhận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng hôm nay chân tướng sự thật đã bày ra trước mắt, hai bên đã trở mặt với nhau, vậy thì cũng không cần phải tiếp tục giấu giếm nữa. Cho nên Trương Hiểu Lộ sảng khoái thừa nhận, là kiệt tác của chúng tôi thì sao? Cô ta cũng đã nhịn rồi, chẳng lẽ bây giờ cậu còn định truy cứu? Vốn dĩ đây chỉ là suy đoán trong lòng Đường Viên Viên, cô không ngờ lại đúng là do bọn họ làm. Ban đầu cô chỉ chán ghét hai người này, nhưng hiện tại Đường Viên Viên thật sự đã nổi giận. Ai bảo cô ta vẫn luôn dựa vào cậu chứ? Cô ta cũng không thử nhìn lại mình xem, bản thân có xứng làm bạn với cậu không, lại còn mơ tưởng nói xấu về chúng tôi trước mặt cậu, cho nên phải cho cô ta một bài học để cô ta hiểu, có điều con nhóc đó cũng rất ngoan, bị đánh một trận đã dễ bảo hơn rồi. Các cậu quá đáng lắm. Đường Viên Viên nắm chặt tay thành nắm đấm, chân bước về phía trước muốn vung tay tát Trương Hiểu Lộ, đây là lần đầu tiên cô ra tay đánh người. Cách Trương,